Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 2, về nhà. Đứng ở song lưu sân bay khu vực chờ bay ở ngoài. Nhìn bên ngoài những người cự bức tấm bảng quảng cáo. Đan bĩu môi, cứ việc hiện tại thành đều chính là trời đầy mây. Hắn vẫn là từ trong túi tiền móc ra kính râm mang theo. Song lưu bên ngoài sân bay xe taxi có chuyên môn đường nối. Một chiếc tiếp một chiếc xếp thành hàng chờ hành khách lại đây. Không dùng người vẫy tay tức ngừng. Đan lôi kéo dương hành lý trực tiếp hướng đi không ai chiếc xe kia. Hello, tài xế xe taxi rất nhiệt tình mà cùng Đan chào hỏi. Nghe đối phương bốn Kawaguchi âm tiếng Anh. Đan rất muốn cười, thế nhưng hắn nghiêm mặt nhịn xuống. Đường lôi kéo cái dương theo tới. Tài xế rất nhiệt tình mà hỗ trợ đem hành lý của bọn họ bỏ vào cốp sau. Sau khi lên xe, tài xế phát động ô tô. Quay đầu hỏi, đi chỗ nào? Ây, Đan hé miệng sau khi phát hiện mình cũng không biết nên trước tiên đi chỗ nào. Hắn quay đầu dùng tứ xuyên xin hỏi đường. Chúng ta đi chỗ nào nhách? Ngồi ở mặt trước tài xế đột nhiên nhảy một cái. Hắn bị sợ rồi. Nhìn thấy tài xế phản ứng, Đan cũng không lo nổi hỏi đường. Ở phía sau trên ghế bắt đầu cười ha hả. Đường bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Quay đầu đối với tài xế nói. Đi lương gia hạng, không ở thành đều chơi hai ngày. Đan là quyết định chủ ý muốn nói tứ xuyên nói. Ở nước Anh thời điểm cả ngày nói tiếng Anh. Về Trung Quốc đến chả nói tiếng Anh liền tao bao vô cùng. Không lạc. Trở về trước ta cho ba mẹ gọi điện thoại tới. Bọn họ cũng làm cho ta đi thẳng về. Đan nghe xong gật gù. Đường là 2 năm trước từ Tứ Xuyên đi tới Nottingham. Ngoại trừ định kỳ gọi điện thoại, cùng cha mẹ cũng liền không có liên hệ gì. Bây giờ 2 năm không gặp nhi tử phải quay về, làm cha mẹ tự nhiên đều gấp không thể chờ muốn gặp được hắn. Hắn lý giải loại này ước gì nhi tử bay đến bên cạnh mình cảm thụ. Bởi vì kỳ thực hắn cũng rất gấp. Hai người liền cơm trưa đều không có ăn. Liền làm buổi trưa trưởng lớp kia đồ ô tô rời đi thành đều. Cùng lần trước trở về không giống nhau. Đan cũng không lưu luyến thành phố này. Không có Sania bồi ở bên người. Hắn cũng không cần cân nhắc sống phóng túng sự tình. Hắn lần này trở về mục đích tính rất rõ ràng. Chính là gặp gỡ 3 năm chưa từng thấy cha mẹ. Từ thành đều đến đường, hoặc là nói đến Đan quê hương có 3 tiếng đường xe. Cụ thể về đến nhà còn cần làm tiếp sắp tới 1 canh giờ xe công cộng. Từ xe đường dài đứng thẳng tiếp đánh xe lời nói chỉ cần nửa giờ. Xe đường dài trên bầy đặt vô gian đạo. Các hành khách xem địa say xưa ngon lành. Đan cùng đường đều không hứng thú gì. Bọn họ đều có tâm sự. Đan không biết đường gặp sẽ không cảm thấy lúng túng. Hắn hiện tại cha mẹ đã từng là Đan cha mẹ. Hiện tại hắn muốn dẫn chân chính nhi tử đi thấy bọn họ. Loại thân phận này trên sai biệt. Trong lòng có thể không thản nhiên tiếp thu đây. Trước đây bọn họ đều ở nước Anh. Chỉ cần lưu ý đơn thuần hai người thân phận. Này rất dễ giải quyết. Bọn họ đều là người trẻ tuổi. Tư tưởng trên có thể rất mở ra. Bình tĩnh nghĩ một hồi liền có thể tiếp thu hiện thực này. Bọn họ không cần cân nhắc cha mẹ chính mình quan hệ. Không cần đối mặt rất lúng túng một màn. Đan biết mình lúc trước tại sao muốn đột nhiên nói bồi đường đồng thời về nước. Vấn an cha mẹ, đường cũng nhất định biết Đan trong lòng là nghĩ như thế nào. Cái kia dù sao cũng là Đan cha mẹ ruột. Là sinh ra hắn nuôi nấng hắn cung cha mẹ hắn. Phần ân tình này có thể hay không có thể bởi vì thay đổi phó thân thể cùng thân phận liền có thể. Vứt bỏ, không sai, Đan hiện tại là quỷ lão ngoại hình, thế nhưng hắn địa tâm mãi mãi đều vậy Trung Quốc, cái này không thể nào có biến hóa gì đó. Trung Quốc, Tứ Xuyên, quê nhà, cha mẹ, những người kia chuyện này ở hắn 26 năm sinh mệnh trong lịch trình lưu lại ấn tượng phi thường sâu. Xác, để hắn không cách nào quên, tại sao lúc trước ở Nottingham gặp phải Dương Yến gặp hưng phấn như vậy? Ngoại trừ bởi vì đó là chính mình ban đầu thầm mến địa đối tượng ở ngoài. E sợ còn có tia thân thiết Dương Yến là đại diện cho cái kia đoạn quá khứ thời gian một cái hình. chiếu, nàng để đan không thể quên được chính mình nguyên thủy thân phận. Vừa thấy được nàng, sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Mặc kệ tốt xấu thôi, đều muốn lên. Hiện tại mất đi mới cảm thấy đặc biệt quý giá. 2 năm trước hắn cùng Sania lúc trở lại, bởi vì là lấy mang Sania đến Trung Quốc chơi làm cớ. Đồng thời vào lúc ấy hắn không biết nên dùng thân phận gì cùng nhị lão gặp mặt. Vì lẽ đó chỉ là rất xa liếc nhìn liền rời đi. Lần này hắn cùng Đường Địa kế hoạch nhưng là phải ở nhà ở một thời gian ngắn. Mỗi ngày đều cùng mình đã từng cha mẹ gặp mặt tiếp xúc. Gặp lúng túng sao? Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phong cảnh xuất thần đường. Hắn lại đang suy nghĩ gì đấy? Đối với 3 năm trước đường tới nói, ngoài cửa sổ con đường này là xa lạ. Cái này quốc gia cũng là xa lạ. Hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ đến Trung Quốc. Thậm chí ngay cả Trung Quốc quốc gia này hắn đều không biết gì cả. Mà hiện tại, đây là hắn quen thuộc nhất một cái xa lộ. So với từ Nottingham đến London địa M1 xa lộ đều còn muốn quen thuộc. Có thể làm cho hắn đối với vùng đất này sản sinh tán đồng cảm chỉ có một cái lý do hắn hiện tại cha. Mẹ, ở hắn khuyết thiếu tình cha cùng tình mẹ trong cuộc sống. Hắn hiện tại cha mẹ xuất hiện liền phảng phất là thượng đế biếu tặng. Là hắn tất cả, bởi vì bọn họ là người Trung Quốc. Vì lẽ đó hắn tán thành chính mình người Trung Quốc thân phận mới. Hắn tán thành vùng đất này, quốc gia này, người nơi này dân, hắn có thể rất dễ dàng vứt bỏ trước đây thân phận cũng là bởi vì cái này. Ngược lại ở nước Anh cái kia, nhà, đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn không có gì hay lưu luyến. Ở gặp phải đan trước, hắn hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phần này hạnh phúc. Khi hắn đáp ứng đi nước Anh trùng thao cựu nghiệp thời điểm, trong lòng hắn kỳ thực liền rất rõ ràng. Hắn nhất định phải đối mặt một cái khác chính mình. Nhất định phải đối mặt chính mình cha mẹ chân chính nhi tử. Hắn đương nhiên sợ sệt mất đi cuộc sống bây giờ. Nhưng làm chiếm cứ đừng thân thể người cùng gia đình hắn. Đối với Đan nội tâm lại có chút áy náy. Đan sẽ không biết chính mình trước đây thân thế. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Hắn cuộc sống trước kia hoàn toàn không có cái gì có thể lưu luyến. Nếu như đây là chuyện làm ăn. Hắn chính là một vốn bốn lời. Không, há mồm chờ sung dụng mới đúng. Chính là bởi vì trong lòng có loại ý nghĩ này. Luôn cảm giác mình chiếm tiện nghi. Nếu như không có gặp phải Đan, hắn còn có thể như thế tiếp tục nữa. Chỉ khi nào gặp phải, loại kia áy náy cũng chậm chậm nổi lên. Chiếm cứ tâm linh của hắn. Hắn cảm thấy hay là nên đi nước Anh thấy hắn trước mặt. Đem tất cả sự tình đều nói rõ ràng. Sau đó sẽ xem kết quả ba. Liền hắn đi tới. Đan so với hắn nghĩ tới cũng còn tốt ở chung. Đây là một cái rất hướng ngoại rộng rãi người. Đồng thời trái lại hắn cảm thấy có chút áy náy. Tại sao? Liền bởi vì hiện tại hắn người huấn luyện viên này đạt được một điểm thành tựu. Hắn cảm thấy bạc đãi Đường. Nghĩ đến chuyện như vậy, Đường cảm thấy rất buồn cười. Có mấy người đem sự nghiệp nhìn ra so cái gì đều trọng yếu. Có mấy người nhưng cảm thấy sự nghiệp cho dù tốt mục tiêu cuối cùng có điều là có hạnh phúc gia đình. Ở trải qua một lần chuyển đổi thân thể địa trải qua sau khi Đường tìm tới mục tiêu của chính mình. Hắn thuộc về người sau. Đường vốn là không phải một người có dã tâm. Trước đây hắn nguyện vọng lớn nhất chính là làm Sâm Lâm Thanh năm đội huấn luyện viên. Huấn luyện cầu thủ trẻ là hắn chí hướng vị trí. Hắn cùng Đan có trên bản chất khác nhau. Đan khát vọng thắng lợi. Khát vọng quán quân. Khát vọng vinh quang. Tiền tài. Danh lợi. Khát vọng những thứ đồ này đại biểu địa thành công. Đường cảm thấy không đáng kể. Đan cần giúp mình hắn. Vậy thì bang. Vì lẽ đó sau đó Đan nói muốn đồng thời trở về xem ba mẹ. Hắn cũng đồng ý. Hắn biết Đan sẽ không cướp đi chính mình cuộc sống bây giờ. Hắn cũng không có gì hay bận tâm. Đến với cha mẹ chính mình nhìn thấy chân chính nhi tử loại này lúng túng. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì lúng túng. Bởi vì hắn vốn là người thứ ba. Muốn lúng túng cũng đã sớm lúng túng xong. Đan thân phận thực sự. Chỉ cần hắn cùng Đan không nói. Có ai biết được. coi như đây là một cái vĩnh viễn bí mật nhỏ được rồi. Hắn không biết phía trên thế giới này là còn có hay không người giống như chính mình. Cùng người đổi chỗ thân thể, coi như thật sự có, bọn họ cũng sẽ không đem chân tướng nói ra đi. Bởi vì cùng xã hội Volkswagen so ra, hắn là số rất ít địa trường hợp đặc biệt. Từ thành đều xuất phát sau 3 tiếng rưỡi. Đăn cùng đường rốt cục đến tòa này xuyên nam thành nhỏ. Ra nhà ga, bọn họ không có ngồi taxi. Bởi vì mang theo một cái người nước ngoài, rất dễ dàng bị những người bắt nạt sinh tài xế tể. Tuy nói hai người đều không để ý chút tiền này, thế nhưng bị người coi thành đứa ngốc như thế lường gạt là đăn tối không thể tiếp thu. Mặc kệ nhà ga bên ngoài có bao nhiêu nhiệt tình tài xế chủ động mời bọn họ lên xe, theo bọn họ truy hỏi đi chỗ nào, hai người không nói một lời, lôi kéo dương hành lý thẳng đến trạm xe buýt. Còn nhớ ngồi cái nào một đường sao? Nhìn Đan đứng ở trạm dừng trước tìm tòi tỉ mỉ, Đường hỏi, Đan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ vào trạm dừng tầng thứ hai. Đương nhiên, 75 đường, 11 cái trạm, người nhớ tới thật rõ ràng. Hết cách rồi, 26 năm, muốn quên đều không thể quên được. Đan nhẹ nhàng lắc đầu, khi đó ta ở trong thành trên trung học, mỗi cái cuối tuần đều muốn qua lại. Đường này xe vừa vặn từ trường học của chúng ta phụ cận trải qua. Đan chỉ vào trong đó vừa đứng địa danh nói. Sau khi lên xe, hai người ngồi ở chen chúc bên trong buồng xe, liền không còn tán gẫu. Dù sao một cái đại lão ở ngoài nói tứ xuyên nói thực sự quá đáng chú ý. Đan không muốn ngày càng rắc rối. Trải qua hơn một giờ sóc này, buổi chiều 6 giờ địa thời điểm, hai người bọn họ đứng ở thôn trấn khẩu. Đây là một trấn nhỏ, quốc lộ từ trong thôn trấn xuyên qua, đem chia ra làm hai. Đơn sơ trạm xe buýt ngay ở một gian tạp hóa thương cửa tiệm. Một khối thiết bài tử đứng lặng ở cát đá tung bay ven đường. Đan đứng ở bên dưới trạm dừng, nhìn cảnh tượng trước mắt, to lớn địa hoàng hôn liền quải nơi cuối đường. Trấn nhỏ phía tây, bọn họ đối diện phương hướng, muốn nheo mắt lại mới có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Xe công cộng thuận đường lái đi, liền phảng phất là dần dần hòa vào mặt trời đỏ bên trong như thế. Cái bóng bị kéo đến mức rất trường rất dài. Tan học học sinh tiểu học kết bè kết lũ ở lão sư hộ tống dưới từ bên cạnh hắn đi qua. Hiếu kỳ hài tử rất hưng phấn nhìn xuất hiện ở đây địa người nước ngoài Tony Đan. Líu ra líu díu thảo luận hắn, nói hắn quen thuộc hương âm. Hiện tại là cơm tối thời gian. Sát đường cửa hàng bên trong đều bay ra xào rau hương vị. Đường đứng ở phía trước, xoay người nhìn không nhúc nhích Đan, sợ sệt, trả lời hắn chính là từ Đan một mình bên trong truyền tới tiếng vang. Không, ta đói bụng. Đường không tiếng động mà nở nụ cười, xoay người mở chạy bộ. Vậy thì đi thôi, ta cho bọn họ nói rồi, muốn ở nhà ăn cơm tối. Này, người cho bà mẹ giới thiệu quá ta chứ? Đan kéo dương hành lý, đuổi tới, hừm, trong điện thoại, ây, bọn họ có phản ứng gì không? Rất cao hứng ta có thể mang một người bạn về nhà. Đan ngẩng đầu nhìn một chút hoàng hôn trầm thấp địa thiên. Là bởi vì trước đây ta có rất ít bằng hữu về tới nhà chơi sao? Đường ở mặt trước nói, ta không biết, đó là chuyện của ngươi. Đan nhìn này trấn trên địa người, trấn nhỏ lại lớn như vậy. Như vậy chọn người khẩu, cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Đường sau khi trở về đều không có nói ở trên đường đụng tới người nào có thể dừng lại lên tiếng chào hỏi. Mình trước kia, nhân duyên thật là kém a. Đi ở phía trước đường không nghe thấy theo sát phía sau địa tiếng bước chân cùng dương ra bánh xe. Lan tiếng ma sát, hắn kỳ quái quay đầu trở lại, phát hiện Đan lại đứng lại. Này, ngươi không phải đói bụng sao? Hả, đến rồi. Nhìn thấy có chút thất thần Đan, Đường nói, ta biết ngươi thay thế được ta sau khi những người cố sự cùng ngươi không giống nhau lắm. Ta thành ngươi sau khi, bởi vì lo lắng bị người phát hiện, vì lẽ đó rất nỗ lực chiếu ngươi phương thức sinh hoạt. Có điều ngoại trừ không nhân duyên ở ngoài, cái khác cái gì đều không học xem. như vậy cũng tốt. Ta không phải một cái yêu thích làm náo động người. Đan Lầm Bầm dựng thẳng lên cổ áo. Hai người từ rìa đường quẹo vào một đoạn cầu thang. Z hình chữ bục dai ở thấp bé màu xám nhà ngói trung gian ngang qua. Xuyên Nan Đô Sơn. Đan quê nhà chính là kiến ở một ngọn núi nhỏ pha trên. Đường cái là từ ngọn núi này trung gian bổ ra đến. Từng nhà tất cả đều ở tại hai bên trên sườn núi. Đoạn này đường Đan cũng rất quen thuộc. Hắn khi còn bé thường thường tại đây điều trên bậc thang nhảy trên nhảy xuống. Nhắm mắt lại đều sẽ không đấu vật. Sườn núi mặt trái chính là một mảnh ruộng nước. Còn có đánh kê, mở đại hội, chiếu phim dùng bá tử. Đương nhiên hắn còn từng ở nơi đó đá bóng. 2 năm trước hắn cùng Sania đến địa thời điểm. Chỉ là từ phía dưới trên đường cái ngồi xe trải qua. Vội vã nhìn mấy lần. Ngày hôm nay, đứng ở này điều tảng đá xanh trên bậc thang. Nhìn chu vi nhà mái hiên mới đến ngực của hắn bộ. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phức tạp cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn trước đây cảm thấy những phòng ốc này rất cao. Đến, đi ở phía trước địa đường đột nhưng mà bước nhanh hơn. 3 chân 4 cẳng nhảy lên. Đan đứng ở phía sau. Nhìn cái kia chàng quen thuộc gạch xanh ngói đen phòng. Cùng với đứng ở cửa 2 lão già. Khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ nhìn thấy đường. Trên mặt phóng ra nụ cười. Buộc vào tạp dề ba ba xoay người trở về nhà tiếp tục bận rộn. Mụ mụ thì lại kéo 2 năm không kiến giải nhi tử hỏi han ân cần. Đan chạm ở phía dưới. Ngẩng đầu lăng lăng nhìn này lâu không gặp một màn. Hắn đại học về nhà quá Tết xuân thời điểm. Cha mẹ cũng là như thế ở cửa nhà chờ đợi hắn. Khi đó là mùa đông khắc nghiệt. Không phải là bây giờ mùa hè. Đang cùng mụ mụ tán gẫu đường phát hiện Đan không có theo tới. Hắn quay đầu lại chỉ vào Đan. Đối với mụ mụ nói rồi vài câu. Đan phát hiện 2 người đưa mắt đầu đến trên người mình. Hắn đi lên. Nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt vị này nữ nhân. Bá mẫu, mụ mụ, đừng biết Đan nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng cần phải nhắc nhở một hồi Đan đừng làm lộ. Liền hắn kêu lên, Tony, thanh âm này đem Đan từ thất thần trạng thái bên trong hoán trở về. A, bá mẫu thật, ta là đường bằng hữu. Ta tên, Tony Đan, chào ngươi, ta nghe baby nói về ngươi. Hắn còn nói người gặp nói Tứ Xuyên nói. Bắt đầu ta không tin nhách. Hiện tại tin tưởng. Mau mời tiến vào. Đan nhấc theo dương hành lý vào phòng. Lại cùng lấy sạch từ trong phòng bếp đi ra địa cha già hỏi tốt. Sau đó đem chính mình từ nước Anh mang lễ vật lấy ra. Tuy rằng nhị lão chối từ nói không muốn. Cuối cùng vẫn là nhận lấy. Bọn họ trở về thời gian vừa vặn. Bữa tối đã làm tốt. Chỉ cần đem thang lại hâm lại là có thể ăn cơm. Đan đã sớm đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Có thể ăn chân chính tông việc nhà món ăn. Đối với hắn cái này cả ngày ở nước Anh ăn chiên cá cùng khảo khoai tây người tới nói. Thực sự là lớn lao hạnh phúc. Đường cha mẹ đều bị cái này nước ngoài bằng hữu sức ăn làm cho khiếp sợ. Bọn họ dò hỏi địa nhìn mình nhi tử. Mà đường thì lại nhìn chỉ để ý vùi đầu hướng về trong miệng lay đồ ăn địa Đan. Đối với nhị lão thật không tiện mà cười cợt. Hắn rất yêu thích xuyên món ăn. 2 người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, chậm đến ăn, chớ hoảng sợ, còn có đến mà. Đan nghe thấy lời ấy. Vùi đầu bái món ăn tốc độ càng nhanh hơn. Hắn không dám ngẩng đầu. Chỉ là bởi vì sợ chính mình đỏ địa nhãn khuông dọa sợ đối diện ngồi cha mẹ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 3, mất đi. Tìm trở về cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.